Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 955 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 954 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trọng Hữu, bạn Quyên Đoàn và bạn Trúc Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra cách đây 35 năm về trước. Lúc đó thì ba của bạn vẫn còn trẻ và vẫn chưa có gặp, chưa có cưới mẹ của bạn các bạn. Thì ba kể rằng á là hồi đó nhà của ông bà nội của bạn rất là nghèo, nghèo dữ lắm mà con lại đông nữa, ba là con út trong gia đình. Tuy rằng là con út nhưng mà ba của bạn rất là giỏi, ba của bạn đi làm rất là nhiều công việc để mà phụ giúp cho ông bà nội và các bác của bạn các bạn. Thì ba làm nhiều việc lắm, thí dụ như người ta kêu ba, người ta mướn ba làm cái gì là ba sẽ làm cái đó, chẳng hạn như là đào đất nè, rồi gặt lúa mướn, vác lúa nè, rồi ba còn đi giăng câu, cắm câu ban đêm nữa. Thì nói chung á là ba của bạn đã đi giăng câu, cắm câu rất là nhiều lần rồi. Mà bình thường ba đi có một mình nè các bạn, nhưng mà ba chưa bao giờ nhìn thấy điều gì cả. Mặc dầu hồi xưa thì ma quỷ rất là nhiều, có nhiều người bị nhát người ta kể lại, nhưng riêng ba thì ba chưa bao giờ nhìn thấy gì hết. Mà nhiều khi đêm rất là khuya ba vẫn còn chưa về nhà, vẫn không có thấy gì hết các bạn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là ba đi làm về, tới khoảng 4-5 giờ là ba bắt đầu đi cắm câu. Bình thường á là ba đi cắm câu xong ba sẽ về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi chút xíu, tầm khoảng chừng 6-7 giờ hoặc là 7-8 giờ ba sẽ đi thăm câu ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là khoảng 7 giờ mấy tối là mưa rất là lớn, mưa tầm tã luôn. Cho nên á là bà nội của bạn thấy vậy thì bà nội mới nói với ba rằng á là thôi hôm nay mưa lớn quá à, chờ con ngủ ở nhà đi, rồi sáng mai á là đi coi câu sao. Chứ giờ mưa lớn vậy mà mày đi á là mắc công mày bệnh nữa. Thì ba của bạn nói rằng á là trời, má ơi, mưa lớn vậy á là ếch nhái cá rất là nhiều. À, cho nên nó không nghỉ được, hoặc là con đi, không sao đâu, má đừng có lo. Thì khi mà ba của bạn nói vậy thì bà nội cũng không nói gì nữa. Xong tới tầm khoảng 8 giờ á là ba mới chuẩn bị đồ nghề để mà đi. Ba có đội một cái đèn bình ở trên đầu á các bạn. Thì cái lúc mà ba chuẩn bị xong, chuẩn bị đi á là lúc đó là trời mưa bắt đầu ngớt ngớt dần dần, không có còn mưa lớn nữa. Tuy nhiên là cũng không có hết hẳn mưa nha, mà vẫn còn lâm râm, mà dạng lâm râm lớn á các bạn. Thì lúc đó là ba đi thì công nhận cái ngày hôm đó là ếch nó dính rất là nhiều. Ba cứ tháo ra rồi bỏ vô túi, tháo ra rồi bỏ vô túi. Mà cái lúc đó đó rất là vắng các bạn, xa xa thì mới có một căn nhà. Còn cái chỗ mà ba đi vô cắm câu á là cái chỗ này hoàn toàn là không có nhà, xung quanh là ruộng với lại kênh ha. Thì ba kể rằng á là do mưa nữa cho nên nó là tối dữ lắm. Thì cũng có những cái người mà người ta đi cắm câu khác, nhưng mà cái chỗ này á thì lúc đó chỉ có một mình ba mà thôi. Thì nhờ cái đèn bình đó các bạn, cho nên nó là mới soi sáng cái con đường ba đi. Thì khi mà đi á là ếch dính rất là nhiều, ba cứ tháo ra bỏ vô túi, tháo ra bỏ vô túi. Đang đi như vậy ở dưới chân á thì nước nó ngập, nó ngập sắp sắp tới tầm khoảng mắt cá chân của mình nè. Thì trong cái lúc mà ba đang đi á, Cái tự nhiên ba mới nghe một cái tiếng là chùm chùm chùm, là giống như ai lọi phía sau lưng của ba. Thì ba mới giật mình, mới quay lại để mà dòm coi là ai, coi có phải là hàng xóm của mình hay không. Nhưng khi mà quay lại để mà xem thì không thấy ai cả, mà trong khi rõ ràng mới nãy là mình nghe cái tiếng lọi chùm chùm chùm. Thì ba lại tiếp tục ba đi ba kệ. Thì khi mà ba đang đi, ba lại nghe tiếng đó nữa. Cứ nghe hoài luôn các bạn mà. Khi nghe quay lại không thấy ai. Ngộ vậy đó. Mà nghe thì nghe liên tục, mà khi quay lại thì không thấy ai. Thì sau đó là ba cũng kệ luôn, không để ý nữa. Ba mới đi hết tới ngay chỗ cuối cái đường kênh á. Bên kia là một cái con kênh. Thì tự nhiên ba lại nghe cái tiếng khóc, mà tiếng khóc này rất là lớn. Ba mới hả là giật mình, tại vì ba nghĩ rằng á là trời, trong đây đâu có nhà đâu, mà hả sao tự nhiên á là có tiếng khóc, mà tiếng khóc này á là tiếng khóc của tiếng đàn bà, tiếng của một người đàn bà khóc. Mà trong khi hả là trời tối thui tối hù mà ai mà khóc chỗ đó. Thành ra là ba mới là mới quay tới quay lui để mà ba dòm. Thì khi mà ba dòm lại đằng chỗ con kênh á là ba thấy có một cái người này á là đang ngồi mà dạng giống như cái trên bờ kênh vậy nè. Ở trên đây là trên bờ, ở dưới đây á là dưới kênh ha. Thì người này ngồi đang xoay lưng về phía bên trong và cái chân á thì mới để dưới nước. Thì ba mới thấy rằng á là cái người đó, tiếng khóc phát ra từ người đó, cho nên đó là ba mới lại gần, ba xem coi cái người này bị gì mà khóc dữ vậy. Ba không có nghĩ tới ma nha các bạn, cứ nghĩ là người thôi. Thì ba mới lại gần gần gần, ba thấy rằng á là người này mặc một cái bộ đồ màu tím và tóc dài buông xõa ôm nguyên một cái lưng luôn, mà khóc rất là lớn luôn. Thì lúc này ba mới nghĩ rằng á là trời, sao mà cái cô này á lại ngồi đây mà khóc như vậy, chỗ này vắng vẻ muốn chết luôn, mà giờ này á là tối khuya nữa, với lại trời đang mưa lâm râm nữa, không biết là cô buồn chuyện gì mà cô khóc gì mà lớn dữ vậy. Cho nên đó là ba mới tò mò, vừa đi gần lại ba của bạn mới hỏi rằng đó là chị ơi sao mà giờ này chị ngồi đây chị khóc vậy, chị có gì không, sao không về nhà đi. Mà cái người đó vẫn khóc lớn và không có trả lời ba, cứ khóc liên tục làm chưa đau khổ dữ lắm. Mà cái lúc mà ba lại gần, ba đi trên cái bờ kênh đó các bạn, thì ba lại gần cái người này, thì ba thấy cái người này á là vừa khóc mà vừa để chân xuống nước vậy nè, mà đá dưới nước á các bạn, mà đá cái kiểu giống như là tức giận một cái điều gì đó, đá đá đá vậy nè, mà vừa khóc vừa đá như vậy. Thì ba thấy rằng cái người này không trả lời mình, cho nên ba lại hỏi thêm một lần nữa rằng á là chị ơi, sao vậy chị, sao tự nhiên vô đây ngồi khóc lóc sùm vậy chị, thôi về nhà đi chị, có gì á rồi á hả sáng mai rồi tính, rồi chị ngồi đây khóc làm chi vậy, tổn hại sức khỏe dữ lắm. Nhưng mà cái người này cũng không trả lời ba, cứ tiếp tục khóc lớn và cứ đá chân xuống nước vậy đó. Thì ba lúc này đã đi gần lại rồi, chỉ cách người này có khoảng chừng 5 6 bước chân thôi. Ba đứng phía sau cái người đó các bạn nha. Cái người đó là vẫn ngồi trên cái bờ kênh và cứ làm vậy không hề xoay lưng lại. Thì ba lại hỏi thêm một lần nữa rằng chị ơi, chị à, xong về đi chị, giờ này hả khuya rồi, chị ngồi đây mưa nữa. À, chị khóc vậy á tổn hại dữ lắm, thôi về đi chị, có gì từ từ tính, chứ hả khóc vậy giờ này ngồi đây cũng không có giải quyết được gì, nghe lời tôi đi chị ơi. Thì lúc này người này trả lời ba, nhưng mà cái người này cũng không có xoay lưng lại, mà dạng như là vẫn ngồi như vậy, vẫn cái tư thế đó mà ngồi đá đá chân dưới nước nín khóc, rồi mà trả lời ba, trả lời rằng á là tôi á, tôi bị thất tình, với lại tôi buồn chuyện gia đình chú ơi. Cái lúc đó ba nói vậy hả, thì người này bắt đầu giống như là bộc bạch cái tâm sự của mình cho ba nghe. Người này mới nói rằng đó là chú biết không, trời ơi, người yêu của tôi á, hai tôi với ổng quen nhau xong rồi ổng hứa hẹn này nọ kia, cuối cùng hả là ổng nghe lời bên nhà của ổng, bên nhà của ổng cấm cản không có cho hai đứa tôi quen nhau, cho nên nó là ổng vì chữ hiếu ổng mới đi là lấy vợ khác, nghe lời gia đình của ổng lấy vợ khác bỏ tôi, mà giờ tôi có chữa rồi, tôi có chữa rồi mà chú biết rồi hả, thời giờ hả mà có chữa người ta chửi dữ lắm rồi hả, người ta dị nghị gia đình của tôi, mặt lớn mặt nhỏ cằn nhằn cử nhử mắng nhiếc tôi, cho nên nó là tôi buồn quá trời chú ơi, thành ra tôi mới ngồi đây tôi khóc vậy nè. Thì cái lúc mà bà này nói cho ba nghe thì ba cũng khuyên, ba nói rằng đó là trời ơi vậy hả chị, thôi chị về đi, chị về nhà đi chứ ngồi đây hả mưa dày chị ngồi đây chị khóc á, mà chị đang có chữa, đang có bầu nữa thì tổn hại sức khỏe của chị với con chị lắm. Nhưng mà cái bà này á, khi mà nghe ba nói tới đó thì bà mới dạng giống như là bà cười khẩy cái đó. Nhà tôi á ở dưới kênh này nè, bà nói vậy đó, bà chỉ xuống dưới kênh, bà nói nhà tôi dưới kênh này nè, còn về nhà ở đâu nữa. Thì ba mới nghĩ rằng ủa nhà dưới kênh này nè, ủa sao dưới đây có nhà được, chỗ này là kênh mà, cái khu này là hoàn toàn không có một cái căn nhà nào cả, chỗ này là kênh mà sao bà nói nhà hả là ở dưới đây. Mà ba đang suy nghĩ, ba còn nghĩ rằng à chắc là nhà của bà dạng giống như bà ở dưới ghe, ý là bà ở dưới ghe mà bà nói vậy. Thì ba chưa có kịp nói gì hết trơn á, thì bà này bà hỏi ba rằng á là à, chú đi bắt ếch hả, bắt nhiều lắm phải không chú. Thì lúc đó là ba mới trả lời bà, mới là dứt cái suy nghĩ mới nãy đi là ờ tại sao nhà của bà dưới kênh, thì ba mới trả lời bà nói dạ em bắt cũng nhiều. Ủa mà sao chị biết vậy, thì bà mới trả lời rằng á là chờ tôi chuyện gì tôi không biết, bà nói vậy đó, tôi chuyện gì tôi không biết. Xong cái bà mới giống như là bà đang ngồi thì bây giờ bà đang đứng dậy, nhưng mà nãy giờ là ba vẫn không thấy được cái mặt của bà nha, không thấy được. Bà mới hả là đứng dậy, bà không không xoay lại nhìn ba, bà đứng dậy bà phủi phủi phủi cái đất này nè. Xong cái bà mới nói với ba rằng á là thôi chú bắt tiếp đi, tôi về nhưng mà chú ơi chú làm ơn chú cho tôi á là mấy con ếch để mà tôi về tôi ăn chứ tôi đói bụng quá. Thì bà mới xin ba như vậy, thì ba cũng vui vẻ thôi, ba nói chỗ này em bắt nhiều lắm, thôi được rồi để em lấy cho chị mấy con. Thì lúc đó là ba mới cúi xuống, ba lấy cái túi vải của ba, cái túi vải đó là bỏ mấy con ếch vô đó, thì ba mới lấy bà lấy ra bà cột lại một sâu cho bà mấy con vậy đó. Thì ba mới ngước lên, thì lúc nào bà đứng lên bà dòm bả đó, là lúc đó các bạn tưởng tượng đi, bả với ba đứng cách nhau tầm khoảng chừng 4-5 bước chân thôi, rất là gần. Mà nãy giờ là ba không hề thấy được cái mặt của bả, chỉ thấy được đó là từ phía sau lưng của bả thôi. Nhưng bây giờ bả đã đứng dậy và đang đứng nhìn ba, thì lúc mà ba mới cúi xuống bà lấy ha, thì vừa lấy mà ba vừa nói vậy nè, trời ơi ếch này nó bự dữ lắm, nó mập dữ lắm, chị đem về á chị xào lăn á ăn là bá chết bò chét luôn, là ba nói vậy. Thì vừa nói vậy ba mới cầm cái sâu ếch, ba đứng dậy ba mới đưa cho bà này, theo cái quán tính các bạn tưởng tượng được cái khúc đó ha. Thì có lúc mà ba đưa cho bà này một cái nha, là gọi là ba chết chân luôn các bạn, chết chân khi mà trông thấy cái gương mặt, tại vì cái đèn của ba trên đầu á là soi rất là rõ cái con người, cái gương mặt của bà, là cái mặt của bà này nha nó trương sình lên, nó to thiệt là to mà nó trắng xác rồi các bạn, nó trương lên mà trên mặt của bả còn có vài cái lỗ lỗ lủng lủng lủng lủng trên mặt bả tùm lum hết, hai con mắt của bả thì trắng giả mà nó lòi ra, còn cái miệng của bả thì răng lỉa chĩa, tóc tai thì bù xù mà dạng ướt nhẹp rồi các bạn. Còn hả cái mình của bả dưới á, là nói chung ba lúc đó là coi như là cầm cái sâu ếch vậy nè, cầm về nè mà chết chân tại chỗ, chân cẳng không nhúc nhích gì được, sợ đến nỗi mà không chạy được luôn, dạng giống chết chân đứng ngớ người, chỉ là đảo con mắt được thôi. Thì ba thấy cái mặt của bả như vậy, ba nhìn xuống cái mình của bả đó, là ba thấy rằng cái nút của bả đó là nút áo nó bung ra hết rồi, nó đưa nó lồ lộ ra một cái cặp vú, mà cặp vú nó sợi lút xuống các bạn, nó sợi như mai vú dài đó. Còn phần cái bụng của bả thì rất là to, nhưng mà nó lại rỗng, và nhìn vô trong đó ba còn thấy có một đứa nhỏ đang nằm trong đó giống như trẻ sơ sinh vậy đó, nó nằm co ở trong đó. Thì cái lúc mà ba nhìn thấy vậy là coi như ba sợ hãi, ba đứng ba dòm dòm vậy nè. Thì bà đó đó bà mới lấy cái sâu ớt của ba đang cầm trên tay, bà mới nói trời xào lăn cái gì, xào lăn gì, ăn vậy đâu có ngon, ăn vậy mới ngon nè. Bà mới lấy cái sâu ếch đó, bà cầm một con ếch bà mới đưa vô trong miệng đó các bạn, bà ăn sống luôn. Thì cái lúc mà bà cắn, bà xé một cái là các bạn biết rồi, máu ếch nó văng tùm lum trên cái mặt của bà nhai rạo rạo rạo rạo trước mặt của ba. Thì lúc đó bà nói hả là ăn dày mới ngon nè chú. Cắn ăn cắn ăn cắn ăn vậy đó. Trời ơi lúc đó bà sợ quá trời sợ, không biết phải làm sao, không biết phải làm cách nào để mà di chuyển được á. Thì ba mới cố gắng cố gắng sao á là ba mới hả là quay người được. Thì khi mà ba quay người được là các bạn biết bao nhiêu đồ nghề trên người là dục xuống hết, không tại vì cầm nó lùm xùm quá chạy không có kịp, cho nên nó là ba dục xuống hết, và kể cả cái đèn ở trên đầu ba cũng tháo ba dục xuống luôn để mà chạy. Thì khi mà ba chạy là cái bà này bà rượt theo ba nha các bạn, ba chạy thì bà rượt phía sau, bà kêu vậy nè, nói ê chạy đi đâu vậy, chạy đi đâu vậy, ở lại nói tôi nói chuyện với tôi đi ở lại nói chuyện với tôi đi nè. Mà cứ như vậy các bạn chạy, mà ba nói trời ơi, chạy bán sống bán chết chạy về tới nhà, mà từ xa nhà ba đã kêu ông bà nội, ba má ơi cứu con ba má ơi. Thì ba chạy vô, ba tông cửa vô, ông bà nội nghe vậy hả là lật đật mới đi ra. Thì lúc đó là ba nhảy lên trên cái vạt á, ba kéo cái mền mà mình mẩy ba là ướt nhẹp, tóc tai là ướt nhẹp mưa mà các bạn, cho nên hả là ba kéo cái mền ba trùm lại run run run vậy nè. Thì ông bà nội mới ra mới hỏi rằng á là sao vậy con, chuyện gì vậy, mày làm cái gì mà hớt hải vậy, làm gì vậy con. Nhưng mà lúc đó là do đã quá sợ thành ra là ba của bạn không có thể nào mà kể lại được các bạn. Một hồi sau khi mà bình tĩnh lại rồi, thần trí ổn định lại rồi đó, thì ba mới kể lại cho ông bà nội nghe. Sau khi ông bà nội nghe xong mới nhìn nhau, rồi cái bà nội mới nói rằng á là thôi, bà nội mới đưa cho ba một cái khăn kêu lau mình đi, rồi á là thay bộ đồ đi, rồi ngủ đi, rồi sáng mai rồi tính. Xong tới sáng ngày hôm sau thì ba của bạn á là đã bị sốt rất là cao luôn, cao thiệt là cao luôn bạn. Thì bà nội của bạn á là lao cho ba, cái bà nội cũng hỏi ba rằng á là con đã thấy cái bà đó đâu, thì ba mới chỉ cái chỗ đó vậy đó ha. Thì bà nội với lại bác hai của bạn á là đã làm một cái mâm cơm để mà đem ra cái chỗ đó để mà cúng cho bà đó. Thì sau khi cúng mấy ngày, ba của bạn á là mới bình phục, không có còn bị sốt nữa các bạn. Sau chuyện đó thì bà nội cũng cấm không có cho ba đi giăng câu vào ban đêm, không cho đi một mình nữa. Bà nội sau này kể lại rằng á là cái bà đó đó, cái cô đó đó là con của bà Út ở xóm trên. À, cái người đó là do quen người yêu á các bạn, rồi á hả hai người ở với nhau có thai, rồi cái người yêu của cái cô con bà Út á là đã đi lấy vợ khác bỏ cô này. Cái lúc mà cái cô này gần sanh thì cô này á là đã nhảy sông để mà tự vẫn. Khi mà người ta hả là phát hiện xác á là người ta phát hiện xác ngay chỗ mà ba đã gặp cái bà đó, thì á nói rằng á là chắc là thấy cái bà đó rồi, gặp cái bà đó rồi bị nhát như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do ba của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình của bạn nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, kinh dị các bạn ha. Mình nghe cái mình tưởng tượng từng cái chi tiết mà Thi kể á, các bạn tưởng tượng giống như là Thi kể mà các bạn thấy hình ảnh trước mặt coi kinh dị tới mức nào. Nếu mình là ba của bạn này thì không biết làm sao các bạn ha, không biết là có chạy được hay không hay là nằm một đống. Gặp Thi chắc Thi nằm đống rồi đó. Thì thôi, đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Tiền Giang, quê mẹ của bạn á là ở Long An. Chuyện này là do mẹ của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe, xảy ra ở Long An hồi cái lúc mà mẹ của bạn còn nhỏ. Hiện tại bây giờ thì mẹ của bạn 53, 54 tuổi rồi. Chuyện này xảy ra vào lúc mà mẹ cỡ 90 tuổi mà thôi các bạn. Thì mẹ kể rằng á là hồi cái lúc còn nhỏ, mẹ với lại mấy cậu, mấy dì của bạn với lại mấy cái người hàng xóm mà cỡ cỡ đồng tuổi với mẹ đó là hay tập trung chơi ở trên miếng đất nhà của ông Tám. Miếng đất này á thì rất là rộng các bạn, trên cái miếng đất này có nhiều cây mát mẻ vậy lắm. Và trong đó là có một cây đa. Miếng đất này ha thì cách một khoảng rất là xa mới tới nhà của chủ đất là ông Tám. Thì ông Tám này á là ông có một người con gái út. Cái cô này á thì thời điểm đó lớn tuổi hơn mẹ, cô cũng khoảng chừng 19 đôi mươi tuổi gì rồi, cô chưa có chồng nhưng mà có người yêu. Thì khi mà yêu á là tin tưởng đã trao thân cho cái người đó các bạn, và sau khi mà trao thân rồi á thì cổ mang thai. Cái lúc mang thai nói với lại anh người yêu á, thì ảnh lại không có cưới mà ảnh đã bỏ nhà đi biệt tích luôn các bạn. Thì khi mà người yêu của mình đi biệt tích như vậy thì cổ rất là đau khổ. Thời điểm mà biết mình mang thai nữa thì cổ rất là đau khổ luôn, không biết phải làm sao. Thì các bạn biết rồi, hồi xưa thì người ta rất là chú trọng cái chuyện kinh tế, nhất là những cái cô gái mà chưa có chồng mà có con như vậy á, là người ta đối xử rất là dã man, người ta mắng nhiếc rất là nhiều. Rồi cổ nghĩ tới cái vấn đề đó, dư luận xã hội, rồi nghĩ tới gia đình của mình. Nếu mà ba mẹ của mình biết mình chưa chồng mà có chữa như vậy thì ba mẹ của mình sẽ nhục nhã dữ lắm. Thì cổ đã quyết định á, là đi ra ngoài chợ. Thời đó thì chợ cách nhà rất là xa. Cổ đi ra ngoài chợ xong rồi á, là cổ bốc cái thuốc mà phá thai á các bạn, để mà cổ tính rằng cổ sẽ phá thai. Thì khi mà bốc thuốc về xong rồi cũng nấu thuốc lên ha, rồi cổ mới đem ra ngoài ngay chỗ cái gốc đa bên miếng đất mà mẹ của bạn với mấy cậu của bạn hay chơi bên đây đó, là đi ra ngoài đó tính rằng ngồi đó để muỗng thuốc, sợ rằng là uống ở nhà người nhà biết. Thì cái lúc mà đang ngồi, đang khóc lóc, đang suy nghĩ cho cái số phận đau khổ của mình, đang tính uống vậy đó, cái tự nhiên cổ nghe cái tiếng cười khúc khích, khúc khích, khúc khích vậy đó. Mà trong khi cổ thì cổ đang khóc, mà tự nhiên bây giờ lại nghe tiếng cười như vậy, cho nên cổ mới giật mình, cổ mới nhìn giáo giác thì không thấy ai cả. Thì lúc mà cổ đang chuẩn bị uống nữa đó, là tự nhiên ở trên đầu của cổ các bạn thòng thòng thòng thòng xuống một cái cọng dây thòng lọng. Mà khi mà cái cọng dây này nó từ từ từ từ nó trờ xuống trước mặt cổ vậy nè, thì cổ mới nghe cái tiếng rằng đó là tao bắt được mày rồi, kỳ này mày chết hả, mày không có thoát khỏi tay tao đâu con. Tự nhiên cổ nghe tiếng vậy, rồi tự nhiên xuất hiện trước mặt cổ một cái cọng dây như vậy á, thì cổ mới hoảng hồn, cổ mới nhìn lên. Mà khi nhìn lên cổ không thấy gì cả, cho nên đó là mặc dầu không thấy gì hết nhưng mà cổ vẫn hết hồn sợ hãi, giục bỏ cái chén thuốc đó luôn, rồi bắt đầu chạy về nhà của mình. Thì cái chuyện đó sợ nhưng mà cổ không có dám kể lại cho ông bà Tám nghe, không có dám kể lại cho gia đình của mình nghe, mà cổ chỉ kể lại cái chuyện này á cho một người bạn rất là thân với cổ, cô bạn gái thân dữ lắm, biết hai người quen nhau, biết cổ có thai luôn, thì đã kể lại cái chuyện này cho cái cô đó nghe, kể rằng á là tao tính uống thuốc phá thai vậy đó, nhưng mà khi mà ra ngoài gốc đa đang tính ngồi uống thuốc, cái tự nhiên nghe tiếng cười, xong rồi có một cái cọng dây nó thòng trước mặt tao vậy nè, rồi nghe cái tiếng cười khúc khích và tiếng nói như vậy, mà tao nhìn lên thì không thấy ai hết, tao sợ quá tao bỏ chén thuốc luôn rồi, thấy ghê quá mày ơi. Thì kể lại cho cái cô bạn này nghe vậy đó ha. Xong cái khoảng mấy ngày sau á là cổ bắt đầu dần dần xanh xao dần dần, cũng mang bệnh các bạn. Thì lúc đó là gia đình cứ nghĩ rằng cổ bị bệnh bình thường thôi, cho nên nó là cũng không có ai nghĩ chuyện gì khác hết. Nhưng cho tới một hôm buổi sáng, cái lúc mà mấy bà đi chợ, tại vì hồi xưa chợ xa người ta phải dậy sớm để mà đi á các bạn, thì mấy bà đi chợ á là đi ngang qua cái chỗ gốc đa đó đó, tại vì gốc đa thì cái mặt đường ở ngoài đây đi ngang qua là thấy liền. Thì mấy bà này phát hiện lúc 4 giờ sáng là có người treo cổ trên cây đa đó, xong rồi mới tri hô lên á, gỡ xuống á, thì mới biết rằng đó là con gái út của ông Tám. Thì lúc đó là gia đình ông Tám rất là đau khổ. Cái lúc mà con mình chết á là gia đình ông Tám cũng không biết rằng cái cô này đang mang thai, mà chỉ nghĩ rằng á là trời ơi, không biết rằng nó buồn cái chuyện gì mà nó lại thắt cổ nó tự vẫn như vậy. Thì sau đó cái cô bạn thân á là đã kể lại cho ông bà Tám nghe, nói rằng á là cổ quen người yêu rồi á hả, là trao thân cho người ta rồi mang thai, rồi cái anh đó anh bỏ đi rồi, cổ sợ gia đình, sợ xã hội, sợ mọi người dị nghị, cho nên á là cổ tính rằng cổ bỏ thai vậy đó, mà không biết làm sao tự nhiên suy nghĩ sao mà tự giận như vậy. Thì gia đình mới biết rằng con của mình mang thai các bạn. Thì sau đó là gia đình của cổ cũng chôn cất đàng hoàng, cũng bình thường. Thì mẹ bạn kể rằng á là sau một thời gian ha, là sau khi cái cô này chết, cô này rất là quậy, quấy phá dữ lắm. Cổ hả là ghẹo người này, nhát người kia, rồi giấu mấy đứa con nít ở trong xóm á các bạn. Và trong đó có một cái bà này á là bà bán bánh tét nha. Mà bình thường á là bà hay đi bán, hay gánh cái đòn gánh á, đi ra chợ rồi hả, thí dụ như hôm nào ế thì đi vòng vòng xong rồi mới về nhà. Thì chiều hôm đó là chạng vạng rồi, cái bà này á, là bà về tới nhà ha, đóng cửa đi ra phía sau để mà chuẩn bị nấu bánh qua cho ngày hôm sau bán đó. Thì nghe tiếng kêu cửa, các bạn nghe tiếng kêu mà lúc đó là hoàn toàn chưa có tối, chỉ mới chạng vạng thôi mà coi như là thành quỷ á các bạn, cho nên nó hả là rất là quậy quấy luôn hả, là cho dù trời chưa tối. Thì kêu cửa cái bà bán bánh tét này, thành ra bà mới ra, bà mở cửa thì bà thấy đó là một người con gái đang ẵm trên tay một đứa nhỏ. Nhưng mà cái người này á, là không có giống như là con gái út của ông bà Tám đâu, cái gương mặt hoàn toàn lạ. Thì lúc đó đó là bà hỏi sao vậy cô, có gì không? Thì cái cô này cũng nói rằng đó là dì ơi, dì còn bánh tét không, dì còn bánh tét dư không, bán cho con mấy cái đi cho con ăn. Thì lúc này á là bà nói còn, mới nãy tôi đi bán về vẫn còn dư mấy cái, để tôi đem ra tôi bán cho cô. Xong cái bà đi vô nhà bà lấy ra mấy cái ha, thì cái cô này mới nói rằng á là dì ơi, dì ở ngoài đây gió quá, con nó đang bị lạnh cho nên nó là dì cho con vô nhà con ngồi hả cho nó ấm chút rồi con đi. Thì bà này bà thấy rằng hai mẹ con mà đứa con còn nhỏ quá cho nên á là bà cũng đồng ý luôn, bà kêu ừ cô vô đi. Xong rồi á là hai mẹ con cô này mới ẵm con bước vô mới ngồi ngồi trong nhà bà ha. Thì khi ngồi cũng nói chuyện bình thường, nói một hồi sau cái bắt đầu á là mới chỉ lại đằng cái gốc đa đằng kia đó, bắt đầu mới hỏi cái bà bánh tét này, hỏi rằng á là gì à, con nghe nói á đằng chỗ gốc đa đằng kia có ma phải không gì à, nghe nói nhát dữ lắm phải không. Thì bà này nói đúng rồi, trời ơi hả, con gái út của ông Tám không biết nó buồn cái chuyện gì mà nó thắt cổ. Nó thắt cổ thì cái lúc mà người ta gỡ nó xuống cho nó thấy ghê lắm, cái lưỡi nó lè dài ra, thì bà này cũng nhiều chuyện mới kể lại vậy, cái lưỡi nó lè dài thiệt là dài ra ghê lắm con ơi. Rồi sau khi mà nó mất, nó nhát người này người kia quá trời luôn. Thì cái cô này mới nói rằng đó là trời vậy hả, hả con đi ngang đó con thấy lạnh lạnh con sợ muốn chết luôn vậy đó. Thì bà này nói đúng rồi, chắc nhỏ thành quỷ rồi đó, cho nên nó hả là con mới sợ vậy đó. Trời gì nhớ hoài cái bữa đó gì đi coi mà gì thấy cái lưỡi nó hả, nó ta ám ảnh tới giờ luôn vậy đó. Thì bà bánh tét mà nói vậy, thì cái cô này sau khi mà nghe nói xong cái tự nhiên biến đổi, cái khuôn mặt không còn bình thường nữa mà cái lưỡi thì lè dài ra, đầu tóc thì bù xù, hai con mắt thì đỏ lờ, mới hỏi bà bánh tét có phải lưỡi dài dài không gì, dài dày đúng không, cỡ dày đúng không gì. Cười hả hả hả lên. Thì bà này bảo hoảng sợ. Còn đứa nhỏ trên tay lúc này nó trở nên đen thui các bạn, mới nãy thì đứa nít bình thường mà bây giờ nó trở nên đen thui thù lùi thôi. Thì bà này hết hồn, nhưng mà do hồi xưa ma quỷ nhiều lắm cho nên nó là người ta cũng hả là dạng không có sợ nhiều á các bạn. Thì bà này bà gan lắm, thành ra bà ngồi giật dậy liền. Thì ở nhà ngay góc nhà bà có cây chổi chà đó, bà nắm cái chổi chà bà mới cầm bà mới quất, nhát tao hả, nhát tao hả, vô tới nhà nhát tao hả. Thì người này nhảy ra khỏi nhà của cái bà bánh tét này, xong rồi cười hả hả hả giống như ghẹo được cái bà này vậy đó ha. Thì lộng hành như vậy rất là nhiều người nói, cho nên đó là bà Tám á mới thấy vậy mới mua đồ xong rồi mua nhang đèn đem ra ngoài gốc đa, mới khấn vái con mình nói thôi con ơi con đừng ở lại đây mà con quấy phá mọi người nữa, con đi á là đầu thai đi chứ hả, con ở lại đây con quấy phá người này người kia là tạo nghiệp lắm con ơi. Thì bà khấn vái như vậy cho tới tối ngày hôm đó là bà Tám bà nằm mơ bà thấy con mình về, mà cái lúc về còn dẫn theo một đứa nhỏ nữa các bạn, ảnh theo một đứa nhỏ lận. Mà khi mà bà Tám thấy trong mơ là thấy con mình bình thường như là cái lúc còn sống, không có cái gì mà ghê rợn hết. Thì lúc này á là về lại lại con lại mẹ, con lại mẹ, mẹ ơi mẹ, con của con á nó lạnh dữ lắm, mẹ mua đồ á đốt cho con nha mẹ, cho nó có đồ nó mặc cho nó ấm. Mẹ ơi con á hả là con bất hiếu với cha với mẹ, con tự sát như vậy, con có thai con sợ người này người kia nói cho nên nó là con tự sát vậy, mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Xong cái trong mơ á bà Tám mới khuyên con mình, mới nói rằng á là thôi bây giờ á là con cũng đã mất rồi, thì người này người kia người ta nói quá cho nên thôi con nghe lời mẹ con đi siêu thoát đi, con đừng có hả là ở lại mà con quậy phá quá người ta nói đi, với lại quậy phá vậy tạo nghiệp dữ lắm con ơi. Thì lúc mà nói vậy á cái cô này không chịu các bạn, bà này thì cứ năn nỉ con mình hoài, cho tới cuối cùng á là trong mơ nha, là thấy cô này không có còn như bình thường. Mới nãy thì về nói chuyện với mẹ mình thì như bình thường, nhưng cái lúc này biến đổi cái gương mặt rất là kinh dị, kinh dị dữ lắm. Rồi nói hả, bà mà nói nữa tôi bắt bà theo luôn. Bà có biết hả là ngay chỗ cái gốc đa đó có con quỷ, nó bắt tôi thế mạng cho nó đi rồi. Bây giờ tôi ở đây tôi chọc người vui lắm, mắc gì mà bà kêu tôi đi. Bà mà nói nữa ha là tôi bắt bà, tôi bắt ổng, ý nói là ổng tán đó các bạn, tôi bắt bà tôi bắt ổng đi luôn á, đừng có hả mà năn nỉ tôi. Xong rồi là bà tám này giật mình thức dậy. Khi mà bà tám giật mình thức dậy sợ hãi lắm, trời ơi sao mà con của mình ra nông nỗi như vậy, người của bà đổ rất là nhiều mồ hôi. Thì chuyện này bà cũng kể cho ông tám nghe với lại mấy người trong xóm nghe, cũng không biết phải làm sao. Cho nên nó là có mời mấy cái người thầy mà trong xóm người ta kêu rằng á là thôi bây giờ mời thầy Pháp về đi. Nhưng mà mời thầy bà nào cũng vậy các bạn, lại á là người ta nói rằng á là giờ con của bà không phải là con của bà nữa, mà giờ nó thành quỷ rồi, có nanh có gút rồi, nói nó không có nghe. À, tôi giống như là chưa tới duyên đó các bạn, cho nên mấy người này cũng không có giúp được gì, không có làm được gì cả. Thì sau đó đó là cũng có nhiều người khác, người ta nói bây giờ á là ông bà tám đi chùa đi, đi chùa xong rồi á là niệm đọc kinh niệm Phật vậy đó, rồi á là cầu nguyện cho cái cô này siêu thoát thử còn sao. Tại vì bây giờ thầy bà là không có ai giúp đỡ được hết trơn, chưa có duyên các bạn. Thì lúc đó là ông bà tám cũng đi chùa rồi ăn chay rồi cầu nguyện cho con gái của mình được siêu thoát. Thì cuối cùng ha là một thời gian sau nha, bà tám mới nằm mơ và trong giấc mơ thấy người con gái của mình về nữa. Nhưng mà kỳ này cô này rất là đẹp các bạn, không có còn kinh dị như hồi bữa, như bình thường, như con của bà bình thường vậy đó, mà có điều đẹp hơn nữa. Thì cổ về cổ lại xong cổ nói rằng là mẹ ơi mẹ, con không ở đó nữa, bây giờ á con đi mẹ ơi, con đi, con đi theo thầy á, đi lên núi, hai mẹ con á là đi lên núi để mà tu hành. Con không ở ngay chỗ gốc đa nữa, con nghe lời mẹ con đi nha. Giờ con lại con khấu con lại mẹ 100 cái để mà hả con không có về nữa. Xong sau đó ha là lại 100 cái rồi đi các bạn. Thì từ đó về sau là không có còn á là ai trong xóm mà bị cái cô đó nhát nữa. Thì sau đó là ông Tám á, ban đầu á là ổng kêu bán miếng đất, nhưng mà do cái cô đó cũ quấy quá không có ai mua hết, cho nên sau này khi mà cổ đi rồi thì ông Tám cũng không có bán nữa, mà ông Tám á là để cho người bà con của mình canh tác trên cái miếng đất này luôn. Thì đây là hai câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 955 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 956. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.